Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 73, dự cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên vốn cho rằng giữa nàng và phụ thân tất sẽ bùng nổ một trận chiến không khói súng, đầy sát khí và KSNGBDO. Nàng đã sớm hạ quyết tâm, lựa chọn giao nộp binh khí, sẵn sàng chịu trận mà không hoàn thủ, cũng chẳng dám cãi lời. Dẫu vậy, nàng vẫn nghĩ phen này khó tránh khỏi họa sát thân, ít nhất cũng bị lột một tầng da. Nhưng ai ngờ sự việc lại diễn biến ngoài dự liệu. Mẫu thân thương con vô hạn, lập tức phát huy sở trường nũng nịu, chỉ đôi ba lời nói, lại thêm vài tiếng nghẹn ngào, nước mắt đầm đìa, sắc diện tiều tụy như tây thi ôm ngực, khiến người nhìn mà đau xót. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến phụ thân mềm lòng, miễn đi hình phạt nghiêm khắc, thở dài một tiếng, đành chấp nhận thoái lui. Thế là cơn phong ba do nàng lén rời khỏi gia môn, một thân một mình đến đỉnh tuyết dự hội thường kiếm cũng theo tiếng thở dài ấy mà lặng lẽ khép lại. Nhìn bề ngoài, chuyện này đã qua đi hơn một tháng, tựa như có thể gác lại. Thế nhưng, thực chất dư chấn của nó vẫn đang lan rộng, thậm chí còn để lại ảnh hưởng khôn lường. Toàn bộ võ lâm vì việc này mà khẽ rung chuyển, dông bão chưa đến, nhưng tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Sau khi thị lực bị tổn thương, thính giác cùng cảm giác của nàng ngược lại càng thêm nhạy bén. Tự nhiên mơ hồ nhận ra trong chốn tối tăm, nơi mắt không thể nhìn thấy, có những làn sóng ngầm cuồn cuộn trực chờ bùng nổ. Nỗi bất an của nàng không chỉ là trực giác, mà còn vì một biến cố đáng lo ngại xảy ra ngay sau khi nàng hồi phù. Ngày hôm đó, phụ thân bất ngờ nhận được mật chỉ từ hoàng cung. Xưa nay, ông vốn tránh xa hoàng quyền, không muốn dây dưa với bất kỳ ai trong hoàng tộc. Trừ khi tình thế bắt buộc, nếu không, ông quyết chẳng liên quan đến bọn họ. Nhưng thân phận ông quá mức đặc thù, vừa là huynh trưởng của tiên quý phi, lại là bề tôi của hoàng đế, dù muốn hay không cũng phải giữ vẻ ngoài điềm nhiên, khéo léo ứng phó. Chỉ là lần này, tình thế vô cùng khó xử. Thái tử từ lâu đã si mê tự nhiên, từ khi nàng vừa đến tuổi cập kê, liền trăm phương ngàn kế muốn rước nàng làm thái tử phi. Hắn làm vậy một phần để lấy lòng hoàng đế, ai bảo hoàng thượng vô cùng sủng ái nàng. Thế nhưng sủng ái của bậc quân vương đôi khi lại là một loại tai họa. Phụ thân đã nhiều lần khéo léo từ chối, nhưng thái tử lại cố chấp không buông, còn ngấm ngầm phái người giám sát nhất cử nhất động của gia trang. Sau khi tự nhiên trở về, vì thương con, phụ thân lập tức hạ lệnh truy tìm danh y thiên hạ để chữa trị đôi mắt cho nàng. Tin tức này lọt vào tai thái tử. Thái tử nắm ngay cơ hội, tức khắc tấu lên hoàng thượng, xin tự mình hộ giá đến thăm nàng. Hoàng thượng vui vẻ chuẩn tấu, ban thánh chỉ, lệnh cho thái tử dẫn theo ngự y, ngày đêm cấp tốc đến gia trang. Phụ thân vừa nhận được tin, sắc mặt lập tức tối sầm như mây đen giăng kín bầu trời. Ông cau mày, buồn bực ra lệnh hạ nhân chuẩn bị yến tiệc, quét dọn từ trong ra ngoài, cung kính nghênh đón thái tử. Từ trước đến nay, mỗi khi thái tử ghé thăm, gia trang đều bị xáo trộn đến gà bay chó sủa. Lần này, e rằng cũng chẳng ngoại lệ. Cách chương.